Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, ta tới. Đang lúc này, lại một phiến sóng trùng kích rơi xuống từ trên không, chấn vỡ núi cao đại địa, uy thế lẫm lẫm, ánh mắt của Ả Lâm Phi đông lại một cái, không chỉ không có lui bước, ngược lại hướng kia đánh rách trong hư không sóng trùng kích nghênh đón. Lâm Phi lần nữa bị đánh trúng, ngực đau nhức, phun máu tươi tung tóe, trên người một mảnh hỗn độn, có thể ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Nguyên lai là như vậy, làm đạo thứ nhất sóng trùng kích hạ xuống, không thể tránh né lúc, Lâm Phi thật sự coi chính mình phải chết. Trong cơ thể nguyên sơ kim khí trực đảo đan điền, phải lấy 6 đạo kiếm khí gắt gao khống chế mới có thể. Hơi có chút phân tâm, vẻ này cường hãn kinh người kim khí sẽ gặp phá vỡ phòng ngự, hủy diệt hắn đan điền cùng sinh tử kiếm vực, mà Hắc Long Vương cùng Thanh Linh đánh nhau sóng trùng kích, lại mang theo khỏa mảnh vàng vụn nứt đá lực lượng kinh người. Cho dù hắn thân thể có thể so với pháp bảo, nhưng chân nguyên ngưng trệ, kiếm khí không cách nào bị điều động, vừa có thể lấy cái gì đi ngăn cản. Vô luận là nguyên sơ kim khí hay lại là một mảnh kia sóng trùng kích, tùy tiện một cái Lâm Phi cũng có lòng tin vượt qua đi. Nhưng bây giờ hai người tề hạ, hai mặt thụ địch, hắn cũng không có năng lực làm. Nhưng ngay khi sóng trùng kích rơi vào Lâm Phi thân trong nháy mắt, cổ muốn vỡ vụn hắn đan điền nguyên sơ kim khí, lại đột nhiên rung một cái, không hề có điểm báo trước ngưng đả kích. Thậm chí cùng chư thiên phù đồ đồng thời, trợ giúp Lâm Phi đối kháng sóng trùng kích, làm Lâm Phi thân thể sắp bị xung kích ba chấn vỡ chớp mắt. Tán lạc tại xương cốt kinh mạch các nơi kim khí, đột nhiên ngưng tụ, đem quanh người hắn xương cốt bọc giống như vàng cốt một dạng canh cọ rửa vào kiếm khí cùng sinh tử. Kiếm vực bên trong, khó phân lưu chuyển, tẩy tưới, ở ngắn ngủi một sát na thời gian. Cùng chư thiên phù đồ đồng thời, đem Lâm Phi xương cốt kinh mạch, sinh tử kiếm vực cùng vô cùng kiếm khí dương cao đến một cái không cách nào tưởng tượng mức độ. Tựa như bằng sắt, cố như vững chắc, không thể phá hủy, là lấy, làm kia phiến sóng trùng kích lúc rơi xuống sau khi. Mặc dù Lâm Phi nhìn qua vô cùng thê thảm, máu thịt be bét, nhưng là chỉ chẳng qua là máu thịt be bét mà thôi. Ngay cả xương đều không đoạn một cây. Đương nhiên rồi, kia phiến sóng trùng kích trung ẩn chứa rét lạnh hắc thủy cùng tính ăn mòn cực mạnh thanh long sát. Bọn họ sau đó không vào rừng phi thân thể, nhưng những này so sánh nguyên sơ kim khí cùng sóng trùng kích bản thân mang lực lượng mà nói, không có nửa điểm sức uy hiếp. Chư thiên phù đồ dung một cái, bọn họ liền hoàn toàn vỡ vụn. Bất quá, hết thảy các thứ này phát sinh quá mức đột nhiên cùng khiếp sợ, cho tới Lâm Phi đầu đều có chút mộng, vì nghiệm chứng vừa mới kia không phải mình ảo giác, làm đạo thứ hai sóng trùng kích lúc rơi xuống sau khi. Hắn liền xông tới, sau đó hắn liền phát hiện, làm núi cao cấp trị một loại lực lượng đập phải trên người mình thời điểm. Vẻ này muốn lần nữa phá hủy hắn đan điền nguyên sơ kim khí. Đột nhiên tản ra. Trong cơ thể hắn một mảnh kim quang lưu truyền, lấp lánh huy quang, mà sinh tử kiếm vực trung càng là ông minh một mảnh. Thiên vạn đạo kiếm quang ở kim khí trong bọc, sáng chói kinh người, sau đó đồng loạt rung một cái. Kiếm ý cuốn toàn thân, cùng vàng một loại xương xuôi ngược quấn quanh, lại là cùng ngoại giới lực lượng cứng đối cứng đụng một cái. Lại một búng máu phun ra, nhưng hắn thân thể cứng rắn, không một tia tổn thương, thậm chí ngưng trệ chân nguyên đều có chậm chậm lưu động bộ dáng. Ta hiểu được, Lâm Phi trên không trung đứng vững, cười nhạt rồi, chư thiên phù đồ là thời đại thượng cổ tế luyện trí cao pháp môn. Thiên địa vạn vật cũng có thể luyện hóa, huống chi nguyên sơ khí. Mới bắt đầu, Lâm Phi đem chư thiên phù đồ thúc dục đến mức tận cùng, đưa tới nguyên sơ kim khí cộng hưởng thời điểm. Đạo này nguyên sơ kim khí cũng đã khuất phục, mà từ trình độ nào đó mà nói, nó cũng đã công nhận nắm giữ chư thiên phù đồ Lâm Phi. Chỉ bất quá, Lâm Phi tu vi quá thấp, không đủ mạnh hãn, khó mà đưa nó thuần phục thôi. nhưng là làm cực kỳ cường hãn đủ để chí mạng ngoại giới lực lượng tập kích hướng Lâm Phi thời điểm. Đã từng bị chư thiên phù đồ đưa tới cộng hưởng nguyên sơ kim khí. Lại không thể trơ mắt nhìn Lâm Phi bị ngoại lực phá hủy. Mới sẽ xuất thủ tương trợ. Hai lần sóng trùng kích chấn động đi xuống. Lâm Phi có thể rõ ràng cảm giác. Hắn xương cốt kinh mạch cường hãn hơn. Sáu đạo kiếm khí cùng sinh tử kiếm vực càng là phong mang tất lộ. Mà nguyên sơ kim khí lại bị luyện hóa không ít. Liều mạng tranh đấu đang lúc. Hết thảy đều đạt tới cực hạn. Như vậy hiệu quả. So với chính hắn luyện hóa. Không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Thật là niềm vui ngoài ý muốn. Cảm giác trong cơ thể nguyên sơ kim khí lại có hướng đan điền ăn mòn dấu hiệu. Lâm Phi lập tức ngẩng đầu. Nhìn về phía trời cao. Thanh Linh cùng Hắc Long Vương. Cơ hồ chiếm hết cả phiến thiên không. Màu xanh nồng sát cùng Hắc Thủy với nhau chiếm đoạt. Vạn trượng Hắc Long trên người. Vết thương chồng chất. Vẫn gầm thét không dứt. Thân hình khổng lồ đung đưa đang lúc. Đại địa toái rách. Mà Thanh Linh chính là thành khẩn đánh ra. Mỗi một lần cũng có thể đánh phá hư không? Cuồng bạo hung hãn lực lượng ở giữa bọn họ du đãng. So với vừa mới chiến đấu dư âm mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Lâm Phi lập tức bỏ đi nhúng tay bọn họ hai người chiến đấu tâm tư. Dựa theo Hắc Long Vương cùng Thanh Long Vương bọn họ xuất thủ cường độ. Sợ rằng chính mình vừa qua khỏi đi. Sẽ bị đánh chết. Đến lúc đó, xương thịt nát hết. Bỏ mình đạo tiêu. Còn nói gì luyện hóa nguyên sơ kim khí. Mà chờ Thanh Linh cùng Hắc Long chiến đấu dư âm rơi xuống cũng không đáng tin cậy. Phải làm gì đây? Ánh mắt của ả Lâm Phi xẹt qua trưởng không? Rơi xuống cách đó không xa đang cùng 5 cái trưởng giáo vật lộn Lý Quan Ngư trên người. Sau đó, cười, khi dễ không được Thanh Long Vương cùng Hắc Long Vương. Luôn có thể khi dễ một chút kia 5 cái trưởng giáo chứ. Vì vậy, Lâm Phi lôi kéo ra thịt lan lộn. Chảy máu không ngừng thân thể. Gắng gượng một từng trận đau nhức. Chậm chạp hướng Lý Quan Ngư bay đi. Lý Quan Ngư tại chính mình quanh thân chu vi trăm trượng nơi. Sử dụng một mảnh âm dương của cờ. Ánh sáng màu trắng phô duỗi trên không trung. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Lóa mắt vô cùng. Nhưng lại như một mảnh ao đầm như vậy bùn lầy. Khiến cho kia 5 cái trưởng giáo hoàn toàn mất vào tay giặc trong đó. Màu đen du xà một loại đường cong mang theo sắc bén khí tức dán lên kia 5 cái trưởng giáo thân thể. Vô số đạo pháp từ 5 cái trưởng giáo bên người tách ra. Không ngừng ăn mòn một mảnh kia bạch quang cùng hắc tuyến. Ánh sáng trùng điệp chung. Lý Quan Ngư sử dụng âm dương của cờ. Một chút xíu thu nhỏ lại. Lý Quan Ngư mồ hôi trán hạ xuống. Chân nguyên trong cơ thể lan lộn mà ra. Không có vào cuộc cờ bên trong. Có thể cho dù như thế, hắn cũng phải không chịu nổi. Mặc dù Hoắc Trinh đám người bị thương, có thể dù sao vẫn là vương cấp cường giả chiến lực. Hơn nữa Thanh Long sát liên tục không ngừng điền vào thân thể bọn họ. Bọn họ liền đúng như khô lỗi một dạng không biết mệt mỏi công kích. Coi như là hao tổn, cũng sẽ đem Lý Quan Ngư cho dây dưa đến chết. Ngay tại Lý Quan Ngư cân nhắc chạy trốn thời điểm. Liền thấy Lâm Phi hướng chính mình bay tới. Hơn nữa trên người còn nhỏ huyết. Sắc mặt tái nhợt với người chết không có gì khác biệt. Hắn nhất thời sửng sốt một chút. Ngươi làm gì? Lâm Phi nhìn Lý Quan Ngư liếc mắt. Khoát tay một cái. Ngươi mau tránh ra. Ta tới. Lý Quan Ngư. Người này là ngu. Muốn tìm cái chết. Hay lại là lại phải ra vẻ. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.